Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, lệnh người sợ hãi Lý Bá Khang. Mạnh Tì nghe tiếng chậm rãi gật đầu. Đúng, trước tiên đánh thò đầu ra, buộc bọn họ lòi đuôi. Lâm Diệu Tông khiêu lấy chân bắt chéo, nâng cầm lên, suy nghĩ sau một hồi nói ra. Ta nhớ được khu 8 có một vị quân tình nhân viên. Cùng xuyên phủ kết giao mật thiết. Cũng có thể tin cậy. Đúng. Tưởng Học. Mạnh Tì gật đầu. Là hắn. Để hắn xử lý. Lâm Diệu Tông phi thường quả quyết làm ra quyết định. Vâng. Mạnh Tì đứng dậy cúi chào. Bốn khu. Lý Bá Khang một người ngồi trong phòng làm việc. Nhìn xem quân tình bộ môn đưa lên tư liệu. Đại não cấp tốc vận chuyển đào lấy các loại Tần Vũ gặp nạn sự kiện chi tiết. Đứng tại Lý Bá Khang lập trường, hắn là tuyệt đối không tin. Tần Vũ thật máy bay gặp nạn, đồng thời đã tử vong. Máy bay rơi sự kiện phát sinh thời gian tiết điểm quá mức mẫn cảm. Lý Bá Khang đứng tại Tần Vũ trên lập trường, đẩy ngược Liên Hiệp Hội tổ chức lúc gặp phải lực cản. Cuối cùng phát hiện chỉ có Tần, Cố, Lâm Tam người. Ở giữa nhất người xuất hiện sống còn vấn đề lúc mới có thể để khu 8 loạn, cứ để hữu dụng tâm người nổi lên mặt nước, từ đó đạt được duy nhất một lần giải quyết vấn đề cơ hội. Lại từ một góc độ khác nhìn, Cố Thái An bệnh nặng quấn thân, không còn sống lâu nữa. Lâm Diệu Tông muốn lên đài, lại lực cản trùng điệp. Như vậy tại thời gian này tiết điểm lên, Tần Vũ vốn hẳn nên phi thường cẩn thận mới đúng a. Làm sao có thể sẽ còn chủ động đi một chuyến khu 9. Cao điệu xuất hiện tại khu 9 giới chính trị cao tầng trong tầm mắt. Cuối cùng còn bị người ở trên máy bay động tay động chân. Cho xử lý rồi. Vẻn vẹn theo hai cái này điểm lên nhìn. Lý Bá Khang liền đã cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp. Máy bay rơi sự tình. Hoàn toàn không thể tin. Nhưng không thể tin về không thể tin. Lý Bá Khang vẫn là phải kỹ càng trừ tin tức, theo trong dấu vết, tìm ra Tần Vũ làm cục mục đích, thuận ý nghĩ của hắn, móc ra hắn đến cùng muốn làm sao dẫn ngoại địch vào cuộc. Từ đó đánh giá ra hắn bước kế tiếp muốn làm sao đi. Cái này phi thường mấu chốt, Chu hệ quân tình bộ môn cho ra tư liệu là rất kỹ càng. Có hoàn chỉnh Tần Vũ tùy hành danh sách nhân viên, máy bay người điều khiển. Cùng 6 tên chủ yếu nhân viên phi hành đoàn, đều là xuyên phủ lão nhân. Bọn hắn đều là theo rất nhiều tinh anh cùng cốt cán chung chọn lựa ra trung thành chiến sĩ. Đồng thời chỉ vì tổng tư lệnh không chung xuất hành phục vụ. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là máy bay vấn đề an toàn. Đối với cảnh vệ bộ môn đến nói, là phi thường khó mà quản khống, bởi vì máy bay ở trên trời. Hết thảy điều khiển cùng điều khiển đều từ chuyên nghiệp nhân viên phi hành đoàn phụ trách. Cảnh vệ căn bản không chen tay được. Vậy nếu như máy bay chính phó điều khiển bị địch nhân xúi dục, tại tổng tư lệnh máy bay lên không về sau, bọn hắn vụng trộm đem máy bay lái đi, trạch hướng đường thủy, vậy ai cũng không có cách nào. Vì lẽ đó, trên máy bay nhân viên phi hành đoàn đều có hai cái chủ yếu đặc thù. Thứ nhất, không cái gì không tốt ghi chép, đồng thời nhất định phải có gia thất, phải có vợ con, không thể là lưu manh, bởi vì dạng này bị xúi dục tỷ lệ quá lớn. Thứ hai, nhân viên phi hành đoàn người nhà nhất định phải trường kỳ sinh hoạt tại xuyên phủ. Ra phi hành nhiệm vụ lúc, người trong nhà cũng phải bị xác minh, cùng ngày nhân viên toàn bộ tại xuyên phủ không có ra ngoài. Tổng hợp trở lên hai điểm. Cái kia Tần Vũ là không thể nào thông qua máy bay người điều khiển làm cục. Bởi vì cái này không cùng logic. Cũng không có cái nào đồ đần sẽ tin tưởng. Tai nạn máy bay là xấu tại nhân viên phi hành đoàn trên người. Lý Bá Khang tiếp tục nhìn xuống. Tùy hành nhân viên bên trong cảnh vệ chủ quan là Tiểu Tang. Trước đó Lý Bá Khang vừa mới nhậm chức quân tình cục cục trưởng thời điểm. Đã từng nhìn qua Tiểu Tang tư liệu. Cũng biết hắn là Tần Vũ bên người tín nhiệm nhất. Vì lẽ đó người này cũng sẽ không là trong cục một vòng. Trên máy bay thứ ba nhóm người. Là khu 9 Chu Hệ tiến đến khu 9 tham gia Liên Hiệp Hội đại biểu. Tổng cộng có 5 người. nhóm người này là có giúp Tần Vũ làm cục khả năng. Trừ cái đó ra, trên máy bay còn có 20 tên cảnh vệ. Bọn hắn cũng là đi theo Tần Vũ thật lâu, lại bị tầng tầng tuyển chọn đi lên. Nhưng bởi vì nhân số đông đảo, khó mà hoàn toàn quản khống. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là có phối hợp Tần Vũ làm cục năng lực. Lý Bá Khang chậm rãi buông xuống tư liệu, nhíu mày trầm tư sau một hồi. Đột nhiên hô, Tiểu Ngọc, đến, cửa mở, tên kia đưa tư liệu tuổi trẻ sĩ quan lần nữa đi đến. Cho phòng tình báo gọi điện thoại, Lý Bá Khang ý nghĩ rõ ràng nói ra, thuận hai cái phương hướng tra Tần Vũ tai nạn máy bay nguyên nhân. Thứ nhất, tra cái kia 20 tên đồng hành cảnh vệ, ta muốn bọn hắn người tế quan hệ tư liệu, gia đình tình huống, cùng quá khứ lý lịch. Thứ hai, cha cùng Tần Vũ ngồi cùng một khung máy bay khu 9 tham dự đại biểu. Đồng dạng, có quan hệ với mấy người này tư liệu. Bất luận là phương diện kia, chỉ cần có thể lấy văn tự hình thức lộ ra, liền cho hết ta lấy ra. Vâng, Tiểu Ngọc sau khi gật đầu, ánh mắt có chút mê mang mà hỏi thăm. Ngài không phải không tin Tần Vũ máy bay rơi gặp nạn sự tình sao? Vậy tại sao còn muốn tra rủi ro nguyên nhân a? Ha ha, Lý Bá Khang cười một tiếng. Tần Vũ tai nạn máy bay nguyên nhân là hiện tại tất cả thế lực chú ý tiêu điểm. Phản động thế lực, đồng minh thế lực đều muốn xác định máy bay đến cùng làm sao xảy ra chuyện. Tần Vũ đến cùng chết hay không? Cả sự kiện quá trình là dạng gì? Vì lẽ đó, ta đến đứng tại Tần Vũ làm cục góc độ đi đối đãi vấn đề. Tìm tới hắn muốn làm sao dẫn xuất phản động thế lực thành viên chủ yếu ý nghĩ. Dạng này, ta liền có thể biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Tiểu Ngọc nghe được như lọt vào trong sương mù. Trong lúc nhất thời không có lĩnh hội Lý Bá Khang ý tứ. Đơn giản tới nói, tai nạn máy bay, cũng nên có hung thủ a. Nó không thể nào là mình đã hết dầu, rơi vào trong biển a. Lý Bá Khang khó được chủ động giải thích một câu. Vì lẽ đó, ta chính là muốn móc ra. Tần Vũ thiết kế tên hung thủ này là ai? Hắn ở sau đó kế hoạch chung đưa đến dạng gì tác dụng? Tiểu Ngọc nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng khâm phục nói ra. Cục tòa, chúng ta Chu hệ, thậm chí tổng tư lệnh bản thân, có thể có ngài dạng này quân tình cục dài. Quả thật chuyện may mắn a. Ha ha, không cần mù nịnh hót. Lý Bá Khang xem thường khoát tay áo. Hiện tại a, không biết có bao nhiêu Chu hệ hạch tâm thành viên đã ghi hận thượng ta. Bọn hắn đều là tầm thường. Ngoặc kép, Lý Bá Khang lắc đầu. Người đi cho quân tình chỗ người thông chi đi. Ta còn muốn xử lý một chút sự tình khác. Vâng, Tiểu Ngọc cúi chào gật đầu. Trần, Ngô, thứ tư thế lực lớn rời khỏi Liên Hiệp hội ngày thứ ba. Tần Vũ vẫn không có tin tức, mà Tân Môn Cảng Hải quân đơn vị cũng đã cơ hồ từ bỏ vớt, bởi vì phương viên gần trăm trong biển mặt biển đều đã bị trải thảm tìm tòi một lần. Xuyên quân tổng tư lệnh hoàn toàn biến mất, sống chết không rõ. Khu 8 dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến có chút ngột ngạt. Đại phương hướng lên, Cố Thái An nói ra tất cả quân chính cải cách chính lệnh đều không có đạt được bất luận cái gì phản đối. Chỉ cần vừa mở biết, đó chính là toàn phiếu thông qua. Phản đối thế lực hoàn toàn không có nhảy ra ý tứ. Này làm sao xử lý? Sự tình lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Mạnh Ti tìm được đã hồi lâu không hề lộ diện Tưởng Học. Lâm tư lệnh tự mình điểm tướng, muốn để ngươi đảm nhiệm một trận chiến khu đặc biệt tổ điều tra tổ trưởng. Nói đi, làm ai? Tưởng Học phi thường dứt khoát đáp lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.